Luân hồi nhạc viên, chương 194, năm, thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp sát giả đã chọn tham dự thi đấu hình thức cá nhân chiến. 3 giây sau tướng truyền tống nhập nghỉ ngơi khoang thuyền. Thấy hoa mắt sau tôi hiểu đã ra hiện tại một gian nghỉ ngơi kho bên trong. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền có chỗ ngồi, giường chiếu các loại. Trước mặt trên vách tường là một khối rất lớn màn hình. Phía trên có hắn đứng hàng. Đã hắn phụ cận đứng hàng khế ước giả. Chung quanh còn có các loại đối cục tình huống các loại. Chiếm dụng màn hình lớn nhất vị trí chính là 10 cái ảnh chân dung. Những này ảnh chân dung thiên kỳ bách quái. Cũng đều là ngụy trang ảnh chân dung. Từ trên xuống dưới xếp thành một nhóm. Đây là sân thi đấu 10 hạng đầu. Nghỉ ngơi khoang thuyền không chỉ có thể nghỉ ngơi. Nếu có cái khác cần còn có thể kêu gọi trong sân đấu công nhân viên chức người, ngay tại vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ. Xứng đôi hoàn thành, bởi vì lần đầu đối chiến, mời liệp sát giả lựa chọn bề ngoài trang phục, đại lượng vẻ ngoài xuất hiện. Tô Hiểu thậm chí nhìn thấy thiết huyết chiến sĩ sắc ngoài trang trí. Còn có một loại thu lệ phí trang phục, hắn ở bên trong thình lình nhìn thấy siêu nhân điện quang toàn kiện bộ. Bình thường khế ước giả đều sẽ đem ngũ quan làm ra cải biến, hoặc điều chỉnh đến đẹp trai đến không hợp thói thường, lại hoặc điều chỉnh đến xấu đến kinh tâm động phách. Tô Hiểu quyết định che giấu khuôn mặt. Sân thi đấu có người xem, nếu như không che giấu khuôn mặt, hắn phương thức chiến đấu dễ dàng bại lộ cho địch nhân. Tô Hiểu tuyển một chương năng che lấp nửa bên mặt kim loại mặt nạ. Kim loại mặt nạ chỉnh thể xích hồng sắc, che khuất miệng mũi đồng thời cũng không khí muộn, liệp sát giả đã lựa chọn trang phục. Bắt đầu truyền tống, ánh mắt hoa lên sau Tô Hiểu ánh mắt khôi phục. Hắn quan sát tình huống chung quanh. Hắn chính bản thân chỗ một khối hình tròn trong sân. Sân bãi địa hình không nhỏ, có chừng 300-400 mét, dưới chân là kiên cố lại phòng hoạt kim loại mặt đất. Sân bãi biên giới tràn ngập lồng năng lượng. Sân bãi bốn phía là cầu thang hình thính phòng. Đài thi đấu chỉnh thể hình dạng tựa như một cái hố nước. Ở giữa trải phẳng hình tròn đài thi đấu thấp, chung quanh thính phòng cao. Dạng này dễ dàng hơn thưởng thức thi đấu. Người xem hò hét chờ cũng sẽ cổ vũ đấu thủ đấu trí. Lấy Tô Hiểu hiện tại 165.743 tên đứng hàng. Lớn như vậy thính phòng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Quả đào ca, cố lên a, một tên bộ dáng thanh tú thiếu nữ tại thính phòng đứng lên hô to. Quả đào, chơi chết hắn, thắng đại ca mời ngươi uống rượu. Cũng không có người xem, chỉ có mấy người là hắn đối thủ rồi đội. Tô Hiểu đối thủ là một tên 17-18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mặc một thân anime nhân vật trang trí, tay cầm một thanh câu M1911 súng ngắn. Hắn hẳn là quả đào. 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Sắp xếp rất nhanh nha. Đã luyện thắng 2 trận. Nếu như ngay cả thắng 3 trận đứng hàng năng tăng lên rất nhiều. Quả đào loay hoay súng ngắn, trong mắt tràn đầy tự tin. Cầm đao ngươi đầu hàng đi. 370 mét sân bãi. Ngươi vào không được ta thân. Nói xong quả đào bày ra một cái tiêu chuẩn xạ kích động tác. Bất quá cũng không có nổ súng. Thiếu niên yêu khoe khoang tâm tính. Tô Hiểu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mang theo kim loại mặt nạ nghi ngờ dò xét đối thủ. Không phải đối thủ quá mạnh, mà là đối thủ thực tế quá yếu. Liền loại trình độ này đối thủ, đối phương khả năng ngay cả cấp Agun loại đều đánh bất quá. Hắn làm sao lại xếp tới yếu như vậy khế ước giả. Sớm một chút kết thúc đi chúc mừng. Quả đào hai tay cầm thương, phanh, phanh, phanh, mở ra 3 phát, quả đào, giết hắn, thính phòng quả đào rồi đội bắt đầu vì quả đào hò hét trợ uy. Tô Hiểu cảm giác trước mặt bay tới 3 viên đạn. Hắn đều không muốn tránh. Đốt, đốt, đốt, 3 viên đạn bị chém bay. Một màn này để thính phòng thanh âm im bặt mà dừng. Nói đùa cái gì? Thính phòng mấy người trợn mắt hốc mồm, miệng khẽ nhếch lăng tại nguyên chỗ. Bọn hắn chỉ là LV, 1 đến LV, 2 đẳng cấp khế ước giả. vũ khí lạnh bổ viên đạn quá mức mộng ảo. Quả đào kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Vô ý thức nghĩ lại mở mấy phát. Hô, một đạo bóng đen tại quả đào trong tầm mắt hiện lên. Hắn động thái thị giác cùng không lên Tô Hiểu tốc độ di chuyển. Sáng như tiết đao mang ra hiện tại quả đào trong tầm mắt. Đương quả đào khôi phục ý thức lúc người đã ở nghỉ ngơi khoang thuyền. Ta thua rồi. Quả đào một mặt mộng bức ngồi dưới đất. Đầy mắt không thể tin. Tô Hiểu một đao tướng quả đào chém thành đầy trời hạt ánh sáng. Hắn trận đầu thi đấu kết thúc. Đây rốt cuộc là làm sao xứng đôi. Tô Hiểu nghi ngờ ngồi tại nghỉ ngơi kho bên trong. Hắn đối chiến khế ước giả năng lực rất mạnh. Cái này sân thi đấu quả thực là hắn thiên đường. Hiện tại còn hiển không ra. Đương gặp được cường đại khế ước giả về sau. Tô Hiểu cùng đối phương giao chiến năng nhanh chóng tăng lên kỹ xảo chiến đấu. Cái này có lẽ liền là sân thi đấu tồn tại ý nghĩa. Để khế ước giả tại không nguy hiểm tính mạng tình huống dưới mà luyện kỹ xảo chiến đấu. Cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi, liệp sát giả đứng hàng tăng lên. Đã từ 165.743 tên tăng lên đến 154.703 tên. Nhất giai, thu được này trận đối thủ nhắn lại. Là, không xem xét, Tô Hiểu sững sờ. Thế mà còn có đối thủ nhắn lại. Hắn mở ra xem xét. Người nhất định gian lận. Gian lận cay gà, lông mày nhíu lại. Cái này đối thủ có chút kỳ hoa. Hắn lựa chọn tiếp tục xứng đôi đối thủ. Bởi vì đứng hàng khá thấp, cho nên xứng đôi tốc độ của đối thủ rất nhanh. Không đến 10 giây đồng hồ liền xứng đôi đến kế tiếp đối thủ. Vẫn là trước đó bộ dáng sân bãi. Bất quá lần này xem đông đảo một chút. Có chừng hơn 10 người. Dù sao hắn đứng hàng tăng lên. 3, 2, 1. Chiến đấu bắt đầu. Tô Hiểu lần này đối thủ là một tên cầm thuẫn thản. Cầm đao nhân huynh cố lên. Ta tại ngươi trên thân đã hạ chú. 50 nhạc viên tệ. Nghe được thính phòng hô to. Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Thế mà còn có thể đặt cược. Hỏi thăm luân hồi nhạc viên sau Tô Hiểu có chút thất vọng. Hoàn toàn chính xác năng tại người dự thi trên thân đặt cược. Nhưng người dự thi bản nhân lại không thể đối với bản nhân thi đấu đặt cược. Mà lại cũng không thể cùng đồng bạn thông đồng đặt cược. Như có loại này hành vi hậu quả rất nghiêm trọng. Thậm chí tham dự hội nghị bị cưỡng ép xử quyết. Đây là luân hồi nhạc viên tránh cho sân thi đấu xuất hiện càn quét băng đảng thi đấu tình huống. Bởi vậy bị xử quyết khế ước giả nhưng không phải là số ít. Chiến đấu bắt đầu sau Tô Hiểu trước mặt tên kia thản lựa chọn co lại mai rùa. Muốn dùng phòng phản chậm rãi mài chết đối thủ. Tô Hiểu thực lực cùng hắn đứng hàng rất không xứng đôi. Hắn hiện tại xứng đôi đến khế ước giả đều là tân thủ. Vẫn là lão chiến thuật. Tại đối phương trợn mắt hốc mồm tốc độ xuống sông lên trước. Một tay cầm đao chém xuống. Một đao phá thuẫn. Giết địch. Đối phương hóa thành hạt ánh sáng sụp đổ ra. Nhị liên thắng. Một nhóm chữ to màu vàng ra hiện tại Tô Hiểu đỉnh đầu. Trên khán đài đám người ngốc trệ. Cái này. Thắng. Mua Tô Hiểu thắng khế ước giả khóe miệng co quắp động. Tô Hiểu thân thể dần dần làm nhạt. Trở về nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Tô Hiểu cảm giác loại tình huống này sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian. Cá nhân chiến đã kết thúc. Thắng lợi. Nhị liên thắng. Liệp sát giả đứng hàng tăng lên. Đã từ 154.703 tên tăng lên đến 123.703 tên. Nhất giai, thu được này trận đối thủ nhắn lại. Là, không xem xét, mở ra nhắn lại. Lần này nhắn lại bình thường một chút. Muốn gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn sao? Đãi ngộ hậu đãi. Lần này nhắn lại là lôi kéo. Mắt nhìn xếp hạng, nhị liên thắng đại khái tăng lên chừng 3 vạn xếp hạng. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Mười mấy giây sau hắn ra hiện tại đài thi đấu bên trên. Thô sơ giản lược quét mắt trên đài người xem. Có chừng hơn 100 tên. Hắn hoài nghi những này người xem phần lớn đều là công nhân viên chức người. Trong đó khế ước giả hẳn là chiếm số ít. Lần này đối thủ là một tên tân thủ pháp sư. Vừa ra trận liền hướng nơi xa chạy. Tiểu chân ngắn chạy rất vui sướng. Tô Hiểu bình tĩnh xuất ra vỡ vụn tinh linh liên mở mấy phát. Tên kia pháp sư lên tiếng ngã xuống đất, Tam Liên thắng. Tô Hiểu bị truyền tống về nghỉ ngơi khoang thuyền. Tại về sau 10 phút bên trong, Tô Hiểu gặp được cận chiến liền xông đi qua một đao. Viễn trình liền là mấy phát. Đánh không chết liền đi qua bổ một đao, 4 thắng liên tiếp, 5 thắng liên tiếp, 6 thắng liên tiếp, 17 thắng liên tiếp, ngồi tại nghỉ ngơi kho bên trong. Tô Hiểu xem xét hiện nay xếp hạng, 13.400 tên, 17 thắng liên tiếp để hắn xếp hạng từ 6 chữ số biến thành 5 chữ số. Bất quá loại này thứ tự đối thủ Tô Hiểu y nguyên không cảm giác. Hắn so đối thủ mạnh quá nhiều, cho nên chiến đấu cơ bản không siêu 10 giây. Đại đa số thời gian đều là đang chờ đợi xứng đôi bên trong. Xứng đôi thành công, bởi vì liệp sát giả 17 thắng liên tiếp chiến tích. Sân thi đấu vì liệp sát giả xứng đôi đến 1.000.000 tên trong vòng đối thủ. Tô Hiểu ra hiện tại đài thi đấu bên trên. Tới, tới, phe đỏ là cái cận chiến. Phe lam là chiến đấu vú em. Gần đây chiến phải xui xẻo. 1.000.000 tên trong vòng ra hỏa đều không yếu. Ta cảm giác trận này sẽ rất đặc sắc. Nhanh bắt đầu đi. Ta đều có chút không kịp chờ đợi. 4 phía thính phòng có hơn 1.000 người. Bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Tô Hiểu đối thủ là vị người mặc quần dài màu đỏ gợi cảm vú em. Váy dài xẻ tà rất cao. Hai đùi trắng nõn như ẩn như hiện. Cùng cái khác nhu nhược vú em khác biệt. Đây là vị độc sữa. Sữa lượng không ra hồn, nhưng công kích năng lực nhưng rất mạnh. Bên kia tiểu ca, nếu như bại cũng đừng nói ta vô sỉ a. Chiến đấu sữa phong cách ngươi khả năng trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Lẫn nhau, Tô Hiểu dưới chân đạp lên mặt đất vọt lên đi qua. Cách Trương.